Tu La Vũ Thần, chương 3002, thanh trừ hậu hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti nói, Sở Phong lời nói, để đám người càng phát ra bất a, nhưng hắn nhóm lại cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo Sở Phong, dù sao nếu là liền Sở Phong đều phá không lái đi không ra cái kia 23 đạo long huyệt trận lời nói, bọn hắn trong này, liền không ai có thể đi qua cái này 23 đạo long huyệt trận mà Sở Phong vậy không nói nhảm, đi cùng mọi người nói rõ. Bởi vì giống như Lương Khâu Lam Nguyệt nói, muốn đi qua con đường này, thật đúng là cần dựa vào trực giác, nói đúng ra, cái này 23 đạo long huyệt trận, biến hóa khó lường, hơn nữa là không có quy luật chút nào biến hóa, muốn phá nó, dựa vào. Chính là giới linh sư bản sự của mình. Cái này tất nhiên là cùng giới linh chi thuật mạnh yếu có chút quan hệ, nhưng giới linh chi thuật mạnh yếu cũng không phải là phá trận trọng yếu nhất chính là giới linh sư mình phán đoán. Sở Phong từ con đường thứ nhất tiến vào, đi không bao lâu, Sở Phong liền lại gặp được một cái phân nhánh đường, hắn lựa chọn bên trái cái kia một đạo, nhưng ngay sau đó lại đứng trước một lựa chọn. Nhưng kỳ thật, mỗi đạo phân nhánh đường, đều cũng không phải là chỉ là hai con đường đơn giản như vậy, nó hội có một ít ám chỉ, cần giới linh sư đi phân biệt, quan sát, phán đoán. Nhưng bởi vì Sở Phong nghiêm túc phán đoán, cái này dẫn đến Sở Phong phá trận thời gian cực chậm. Mà trên thực tế, không chỉ là Sở Phong bọn hắn, đối mặt với 23 đạo long huyệt trận. Lương Khâu Thừa Phong các loại thế hệ trước đại nhân vật môn, vậy đồng dạng đối mặt với 23 đạo long huyệt trận. Nhưng Lương Khâu Thừa Phong, dù sao cũng là thánh bảo giới linh sư, lại thêm phía sau hắn giúp đỡ, cũng đều là thực lực mạnh mẽ tồn tại, cho nên bọn hắn đi đường tốc độ rất nhanh. Tại Sở Phong bọn người, còn tại cẩn thận từng ly từng tí phá trận thời điểm, cái kia chút thế hệ trước các đại nhân vật liền tại Lương Khâu Thừa Phong dẫn đầu dưới, thông qua được cái này 23 đạo long huyệt trận, tiến nhập cái này di tích viễn cổ chỗ sâu nhất. Chỉ là, Lương Khâu Thừa Phong, đúng là bị Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, lấy đặc thù kết giới trận pháp, cho khiêng ra đến. Lúc này, Lương Khâu Thừa Phong, sắc mặt trắng nõn, trên thân quấn quanh lấy tầng tầng kết giới chi lực, cái kia kết giới chi lực tựa như khí độc bình thường, thẩm thấu thân thể của hắn, khiến cho đầy mặt thống khổ. Nhưng dù là như thế, hắn nhưng như cụ ánh mắt ngưng trọng đánh giá chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở tòa này lớn một chút chỗ sâu một tòa kết giới trận. Tòa kia kết giới trận, từ đi lên, kết nối đại điện đỉnh chóp. Đồng thời, tựa như pha lê như thế, đúng là toàn trong suốt, thậm chí nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy nó tồn tại, nhưng lại có thể cảm nhận được, đó là một đạo phi thường lợi hại kết giới. Mà tại kết giới này chung quanh, còn có 8 tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một cái một con rồng, 8 đầu long không giống nhau. Nhưng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, lại là cái kia trong trận pháp. Trong trận pháp, có một kiện vật thể, tung bay giữa không trung, trên dưới lưu động. Vật này, dưa hấu lớn nhỏ, vì xanh biếc chi sắc quanh thân quang hoa lưu truyền, xem xét liền vật phi phàm. Trọng yếu nhất là, nó vậy mà không ngừng nhảy, liền tựa như có sinh mạng bình thường. Xem ra, đây cũng là nơi đây bảo tàng. Lương Khâu Thừa Phong nhìn xem vật kia, phát ra âm thanh yếu ớt. Lương Khâu đại nhân, cái kia đến tột cùng là vật gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người hỏi. Ta cũng không biết cái kia là vật gì, nhưng có thể xác định là, nơi đây bảo tàng cái kia, cũng không phải là chỉ có trận pháp bên trong chi vật. Cái này trên vách tường, vậy đều là bảo vật. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, tiến vào nơi đây đám người, trước tiên liền bị trong trận pháp vật phẩm hấp dẫn. Nghe được Lương Khâu Thừa Phong nói như vậy, mọi người mới chú ý tới, đại điện này trên vách tường, lóe ra lam sắc quang hoa, giống như đom đóm bình thường. Đây cũng là bảo vật sao? Có người hiếu kỳ, lấy tay đi bắt. Rầm rầm bỗng nhiên, cái kia trên vách tường lam sắc quang mang thể, vậy mà toàn bộ từ vách tường chóc ra, tựa như mất khống chế bầy trùng, lít nha lít nhít, ở trong đại điện này lung tung bay múa. Mà giờ khắc này, một cỗ nồng đậm năng lượng thiên địa, cũng là từ quang mang kia trong cơ thể lan ra, ở đây mỗi người, đều có thể khắc sâu cảm nhận được. Đây quả nhiên là chí bảo, đây là tu luyện chí bảo. Khi phát giác cái này chút quang thể, vậy mà chất chứa như thế lực lượng về sau, đám người nhao nhao xuất thủ, dùng riêng phần mình thủ đoạn, đi bắt cái kia bốn phía bay múa phi trùng. Hơn hết trong nháy mắt cái kia chút phi trùng liền bị đám người cho bắt không còn. Cơ hồ tất cả mọi người, đều bắt được phi trùng, duy nhất khác nhau chính là, số lượng khác biệt. Lương Khâu đại nhân, ngài thế nào? Nhưng mà, mọi người ở đây lâm vào vui sướng thời khắc, một đạo thanh âm kinh hoàng, lại từ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trong miệng truyền đến. Thuận âm thanh quan sát, mọi người phát hiện, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, đều là đứng tại Lương Khâu Thừa Phong trước người. Lương Khâu Thừa Phong đã bị thả trên mặt đất, chỉ là giờ phút này Lương Khâu Thừa Phong, cũng đã nhắm hai mắt lại. Nguy rồi, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân thương thế, tựa hồ so với chúng ta dự đoán còn bết bát hơn. Này nhất thời, mọi người đều là đi vào Lương Khâu Thừa Phong trước người, không chỉ là đơn giản vây ở bên cạnh, càng là thi triển riêng phần mình thủ đoạn, đi vì Lương Khâu Thừa Phong trần trị thương thế, lại nghĩ biện pháp thay nó chữa thương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tại cái kia 23 đạo long huyệt trận bên trong, bởi vì Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão Lê Thái Ất không cẩn thận đụng vào nói một cái cơ quan, trong lúc nhất thời vô số đầu kết giới mãnh thú, từ bầu trời mà hàng, hướng đám người cắn xé mà đến. Là Lương Khâu Thừa Phong, bằng vào sức một mình, đem những mãnh thú kia cho cản lại. Đám người lông tóc không tổn hao gì, nhưng Lương Khâu Thừa Phong lại thân bị thương nặng. Thương thế kia rất là cổ quái, Lương Khâu Thừa Phong vậy mà không có cách nào trị liệu, chỉ có thể đem làm dịu. Hắn tự hồ đã sớm dự liệu được, mình hội không kiên trì nổi, cho nên cũng không một mực chữa thương, mà là tại thương thế làm dịu về sau, liền tiếp theo vì mọi người dẫn đường. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn không kiên trì nổi, những người này, sợ là đều muốn bị vây ở 23 đạo long huyệt trận bên trong. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, cũng không dễ dàng, hắn liền đi đường đều không thể tự kiềm chế đi, nếu không cũng liền sẽ không để cho Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, hai người lấy kết giới trận pháp đem dơ lên đi. Mà bây giờ, hắn thành công đem mọi người dẫn tới nơi đây, nhưng mình lại không kiên trì nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người tự nhiên lo lắng với hắn, dù sao nếu không có Lương Khâu Thừa Phong, bọn hắn căn bản vốn không khả năng đứng ở chỗ này. Chỉ là, dù là đám người dùng ra riêng phần mình thủ đoạn, lại cũng căn bản không ai có thể tỉnh lại Lương Khâu Thừa Phong. Lương Khâu Thừa Phong thương thế, khi thật là đáng sợ. Một cỗ kết giới chi lực tựa như là độc khí bình thường, quấn quanh lấy hắn, thấm vào hắn. Thế nhưng là đám người, lại căn bản là không có cách đem cái kia kết giới chi lực từ nó trong cơ thể xua tan ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái kia kết giới chi lực tiếp tục thôn phệ Lương Khâu Thừa Phong. Bành bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó đám người bên trong một đạo bóng dáng, liền bắn ra. Đây là, định mắt xem xét, mọi người mới phát hiện, cái kia bay ra ngoài bóng dáng, chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Giờ phút này Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ngực đều bị xuyên thủng, thân thể đều đang run rẩy, chỉ là một kích liền để hắn tổn thương tới linh hồn, đơn giản liền như là sắp chết người bình thường. Lê Thái Ất, ngươi làm cái gì vậy? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đưa ánh mắt về phía Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão Lê Thái Ất. Bởi vì cái kia bỗng nhiên xuất thủ trọng thương Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng người chính là vị này Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão Lê Thái Ất. Chư vị không cần ngạc nhiên, nhưng mà đối mặt đám người cái kia không biết làm sao, đồng thời lại tràn ngập một chút tức giận ánh mắt, Lê Thái Ất lại là xem thường, lại khóe miệng vậy mà treo một vòng lạnh cười, thản nhiên nói. Rõ ràng hậu hoạn mà thôi. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.